Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 489, trăng khuyết, góc truyện audio.com. Mưa gió qua đi cùng là một loại cô đơn. Tạ Yên lặng ôm Tả Ngọc Di vào lòng, khóe môi hiện ra một tia mỉm cười hiếu ý. Ta ngắm nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, ngay cả chính ta cùng không hiểu tại sao ta và Tả Ngọc Di lại phát sinh quan hệ. Nhưng việc của ta và nàng có thể nói là đều nằm trong kế hoạch của nàng. Đôi vói nàng, cái chết của phụ thân chính là sự đả kích lớn nhất đôi vói nàng. Từ sau khi Tả Trục Lưu chết, nàng đã mất đi địa vị, mất đi sự tôn sùng của những người khác, thậm chí lúc nào nàng cùng sông trong nguy cơ, cho nên nàng mới nghĩ biện pháp tiếp cận ta, thậm chí không tiếc hy sinh sự trong trắng của chính mình. Tả Ngọc Di ôn nhu nói, Thái tử Điện Hạ, ngài có trách ta không? Ta cười nhạt một tiếng. Nàng đang cố gắng tiếp cận ta, thì thực với ta mà nói, ta chẳng mất đi thứ gì, mà nàng lại dùng chính trinh tiết của mình để đồ ỷ lấy cảm tình của ta. Vì ta nghĩ vậy nhưng không hề nói ra, nhẹ giọng nói, nhà đầu ngốc, ta trách nàng cái gì? Tả Ngọc Di ôn nhu nói, Ngọc Di làm như vậy, thái tử có cho ta là một, nữ nhân tùy tiện hay không? Ta lắc đầu, chi về chiếc khăn lụa trắng có pha chút đỏ đang nằm trên giường. Mim cười nói, có sự chứng minh này của nàng, sao ta có thể nghi như vậy được? Khuôn mặt Tả Ngọc Di ửng hồng, mở miệng cắn ta một cái. Dịu dàng nói, huynh không có gì tốt cả, chỉ biết diều cợt muội. Ta vuốt ve vai nàng vài cái, chậm rãi ngồi dậy. Ngọc Di, ta còn có chuyện muốn làm, đêm nay phải hồi cung. Tả Ngọc Di nặng nề gật đầu, ôn nhu nói, tuy rằng muội không muốn huynh đi, thế nhưng huynh là thái tử, có rất nhiều chuyện không thể không làm. Ta hôn lên mặt nàng một cái, hai ngày này sau ta sẽ nói với huynh trưởng của nàng rồi đưa nàng vào cung. Khuôn mặt của Tả Ngọc Di bỗng nhiên lạnh lại, xoay người sang chỗ khác, vai không ngừng run lên, đang tủi thân khóc ổ lên. Ta ngắm nhìn cái lưng không một mảnh vải của nàng, ôn nhu nói, làm sao vậy, nếu như nàng không muốn ta đi thì đêm nay ta sẽ ở lại với nàng. Tả Ngọc Di cố sức lắc đầu nói, Ngọc Di không phải có ý này, Ngọc Di biết, thái tử điện hạ cho là muội thấy sang bắt quàng làm họ. Muội, nàng khóc càng ngày càng thương tâm, ta cười nói, nàng nghi nhiều quá mà thôi. Tả Ngọc Di lau nước mắt. Nói, Ngọc Di biết mình là con gái của tội thần, không xứng với thân phận của thái tử, Ngọc Di cũng không cần có danh phận gì, thái tử điện hạ không cần nói với huynh trường của muội. Sau này, nếu người còn nhớ tới muội thì hãy tới nơi này tìm muội. Nếu như người không muốn nhớ thì cứ quên mọi việc xảy ra đêm nay đi. Cứ coi như là giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Tạ áy náy trong lòng. Tả Ngọc Di quả thật là một nữ tử mạnh mẽ, nhưng lời ta vừa nói đã làm tổn thương nàng. Ta hôn đôi môi tanh đào của nàng, cam lấy chiếc khăn lụa, mỉm cười nói, thời khắc đó ta sẽ nhớ mãi trong lòng, khi nhìn chiếc khăn lụa này ta sẽ nhớ tới nàng. Tả Ngọc Di nín khóc mỉm cười, nhưng mắc cỡ tới mức đỏ cả cố, đoạt lấy chiếc khăn lụa từ trên tay ta. Huynh không được mang nó bên người, sẽ không may đâu. Ta thấy được tâm trạng của nàng đã đỏ hơn, nảy ói đứng dậy, nói, Ngọc Di, ngày mai ta sẽ trở lại thăm nàng. Tả Ngọc Di ngoan ngoãn gật đầu, nhẹ giọng dặn dò, vì việc triều chính cần phải làm, nhưng ngươi cũng phải chú ý giữ gìn thân TSC không thể làm việc quá vất vả. Ta cười nói, vừa rồi nàng đã thử qua sự lợi hại của ta, liệu ta có thể vất vả quá mức không? Tả Ngọc Di mắc cờ cúi đầu. Huynh thật đáng ghét, chỉ biết khinh bạc muội thôi. Ta cười ha ha, trong lòng ta hiểu rất rõ. Nữ nhân đôi vói những lời khinh bạc của nam nhân thì càng khinh bạc các nàng càng vui vẻ. Lúc ta ra ngoài Hoi Long viện thì đã là canh hai. Sa Hạo nhanh chóng tiến lên đón, thấp giọng nói, thái tử điện hạ, việc lớn không tốt. Ta nhíu mày, gần đây ta rất ít khi nghe được tin tức tốt, nhưng tin xấu liên tục ập đến. Tinh thần và thể xác của ta đã vô cùng mệt mỏi. Sa Hạo muốn nói cái gì đó, nhưng ta phất tay, nó, về cung trước đã, đi vào trong xe ngựa, Ta mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Ta sợ gì ngăn cản lời nói của Sa Hạo. Nguyên nhân quan trọng là sợ hắn nói ra tin tức bất hạnh. Hơn nữa sợ tin tức này có liên quan tới Tinh Hậu, vì thế ta cố gắng chôn tránh tin tức này. Cuộc đời của một người đã được định sẵn là không thể chôn tránh trong phần lớn sự việc. Ta cũng hiểu được đạo lý này. Khi ta thấy Hứa Vũ Thần, Trần Tử Tổ, Hoàng Đan Phòng đang ở trong Cân Chính Điện đợi ta, ta biết đã có một việc vô cùng lớn xảy ra. Ta cảm thấy tim mình càng ngày càng đập nhanh, lòng ta dần dần bị một bóng ma che lấp. Ta khó khăn đi tới ngồi xuống án thư, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Trần Tử Tổ bi thương, nói, công tử, Liêu tướng quân Hán, con ngươi của ta chợt co rút lại. Hắn làm sao? Trần Tử Tổ đang rất bi thương. Hắn cố gắng mở miệng nhưng không thể nói ra lời nào. Hứa Vũ Thần thấp giọng bổ sung, lúc Tiêu tướng quân ở biên cảnh yên, hắn dò xét, đột nhiên bị tập kích, bị một người bắn lén sau lưng gây thương tích. Cái gì? Ta bỗng nhiên đứng dậy, rống lớn lên, hắn sao rồi? Trần Tử Tổ bi thương kêu lên, trên mũi tên có tấm độc dược, Tiêu tướng quân không bị thương quá nặng không thể chữa trị. Đã hy sinh vì nước rồi. Trần Tử Tổ bi thương kêu lên, trên mũi tên có tấm độc dược, Tiêu tướng quân không bị thương quá nặng không thể chữa trị. Đã hy sinh vì nước rồi. Nước mắt tuôn trào từ hai mắt ta. Ta không nghĩ tới tin tức được truyền tới sẽ như thế này. Người phụ tá đắc lực của ta, Tiêu Chân Kỳ lại bị một tên vô danh tiểu tốt đánh lén. Mắt ta tối lại, ta lung lay đi về phía trước hai bước. Khó nhọc nói, tin tức có chính xác hay không? Trần Tử Tổ dưng dưng gật đầu. Tiêu Tín có biết hay không? Trần Tử Tổ ói, ta đã bảo Đường Muội lên đường suốt đêm đến Nam Cương. Bảo Tiêu Tín nhanh chóng trở về Khang Đô. Hắn sợ gì làm như vậy? Làm phòng ngừa Tiêu Tín quá đau lòng mà làm ra việc gì mất lý trí. Việc ta quan tâm nhất lúc này chính là việc lần này là ngẫu nhiên hay là âm mưu báo thù được chuẩn bị từ lâu của nước Hàn. Hứa Vũ Thần nói, Thái tử Điện Hạ, căn cứ theo tin tức từ Yên Quốc truyền tới, lần này Tiêu tướng quân chi đi kiểm tra theo thường lệ. Bị mũi tên bay lạc của đối phương gây thương tích, hẳn không phải là hành động trả thù được lên kế hoạch của nước Hàn. Ta cố nén sự đau thương trong lòng, nói, cho dù việc này không phải là do nước Hàn cố ý nhưng món nợ máu này ta phải đòi lại từ nước Hàn. Hứa Vũ Thần và Hoàng Đan Phòng liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều toát ra vẻ lo lắng. Hoàng Đan Phòng tiến lên nêu ý kiến, nói, Thái tử Điện Hạ, tình hình của Đại Khang lúc này mới vừa ổn định, mà bên ta lại mới vừa phái đi 15 vạn quân đi tiếp viện Đại Tần. Nếu như lúc này tuyên chiến với Đại Hàn thì không đủ khả năng. Mong rằng Thái tử nghĩ lại, ta lạnh lùng nói, ta có nói khởi binh đánh nước Hàn chưa? Hứa Vũ Thần nói, Thái tử Điện Hạ, việc chúng ta cần làm hiện nay là ổn định tình hình nước Yên. Cố gắng giảm bớt sự khủng hoảng từ cái chết của Tiêu tướng quân đối với dân chúng. Hơn nữa còn phải ngăn ngừa bọn có lòng dạ bất chính ngốc đầu dậy. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một tiếng xẻ đánh làm chấn động toàn bộ mặt đất. Tiếng gió thổi kèm theo tiếng thét chói tai của vài tên thái giám. Ta đi nhanh hướng đi ra ngoài cửa cung. Trước mặt ta là Đa Long đang hoãn hốt chạy tới. Mặt Đao Long trăng bệch, run giọng nói. Chủ nhân, Quảng Đức Điện, bị sét đánh sụp, đây điểm báo bất hạnh a, làm càn. Ta phẫn nộ quát, khuôn mặt lạnh giá, ta lạnh lùng nhìn Đa Long. Hắn sợ tới mức quỳ xuống liên tục dập đầu. Nô tài đáng chết, nô tài đáng chết, Nặng nề phát tay áo một cái, đi về phía Quảng Đức Điện. Xung quanh Quảng Đức Điện tập trung rất đông thái giám và cung nữ đang kinh hài. Chỗ này là nơi cao nhất trong Hoàng Thành, là nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao của Đại Khang. Bây giờ lại bị sét đánh sập, hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bọn đại nội thị vệ khi nghe được tin tức liền dưới sự chi huy của tên đầu lĩnh Cố. May mắn lúc này là nửa đêm, nếu như là ban ngày, thì cả những thủ hạ của ta và văn võ cả triều chi sợ là phải chôn xác ở chỗ này. Nghĩ tới đây ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ta thấy mặt trăng đang chậm rãi chìm vào đám mây, áp lực vô hình mà bầu trời đêm tỏa ra càng ngày càng lớn. Trần Tử Tô yên lặng đi tới phía sau ta, thấp giọng nói, nếu như Gia Cát tiên sinh ở chỗ này thì tốt rồi. Hắn nhất định có thể bí ẩn trong thiên tượng. Lòng ta nặng nề gật đầu, chi về phía ngự thư phòng, ý bảo Trần Tử Tô theo ta qua đó. Đi tới ngự thư phòng, Trần Tử Tô đóng cửa lại, nói, công tử không nên đem những việc xảy ra tối nay dự trong lòng. Có thể đây chi là trùng hợp mà thôi. Ta lạnh nhạt nói, lòng giận không ta chưa bao giờ tin có quỷ thần. Quảng Đức Điện là do nhiều năm chưa tu sửa, đổ nát cũng là việc tất nhiên. Ta gọi Trần tiên sinh tới đây, là vì muốn thương lượng một việc với ngươi. Trần Tử Tô nói, công tử có ý kiến gì? Ta thấp giọng nói, năm đó lúc Hâm Đức Hoàng đế còn sống, muốn khởi công xây dựng lại Tân Đô. Thế nhưng sau này vì loạn lạc mà phải dừng lại. Hiện tại ta muốn một lần nữa xem xét tới vấn đề này. Trần Tử Tô nói, kính xin công tử nghĩ kỹ lại. Lúc này nội bộ Đại Khang Chi vừa mới ổn định. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là phát triển đất nước, chứ không phải là chuyện xây dựng lại Tân Đô. Ta gật đầu nói, ta chi suy nghĩ tới việc đó, chứ không phải muốn làm vào lúc này. Trần tiên sinh không cần lo ngại. Trần Tử Tô nói, ỷ công tử là, trước tiên chọn sẵn nơi sẽ xây dựng lại kinh đô mới. Sau đó chuẩn bị sẵn mọi thứ, ơi khi thời có đến, mọi việc cùng sẽ tự nhiên như nước chảy thành sông. Ta gật đầu, thấp giọng nói, việc tuyển chọn nơi đặt kinh đô mới. Ngươi giúp ta để ý một chút. Trần Tử Tô cung kính nói, công tử yên tâm, Tử Tô nhất định hoàn thành. Ta đem nội dung câu chuyên chuyển sang tình thế trước mắt. Nói, Tiêu đại ca hy sinh thân mình sự tình. Ta nhất định phải buộc nước Hàn phải trả cho ta một câu trả lời hợp lý. Trần Tử Tô nói, công tử, cho dù là nước Hàn trong việc này có vai trò gì? Ta cho rằng hiện tại chúng ta vẫn không thích hợp truy cứu. Phía sau nước Hàn còn có Hán quốc, Tề quốc, Tấn quốc ủng hộ, nếu không thì họ cũng không dám khiêu khích chúng ta. Hắn dừng lại một chút lại nói, huống hồ việc Tiêu tướng quân bị hại có chút kỳ hoặc. Theo ta được biết, nơi hắn bị trúng tên không phải nằm trong lãnh thổ nước Yên mà là trong lãnh thổ nước Hàn. Ta ngơ ngác, thấp giọng nói, chuyện này có thể chắc không? TTFAT, VR, 14R. Trần Tử Tô gật đầu nói, ta đã hỏi rất kỳ nhân viên tình báo. Tiêu tướng quân quả thật là bị bắn trong lãnh thổ nước Hàn. Nói cách khác, nước Hàn trên danh nghĩa chính là tự vệ. Ngược lại chúng ta là người không có đạo lý. Đôi mi ta nhíu chặt, suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Tiêu đại ca là tướng quân thủ thành ở biên giới nước Yên. Hắn sẽ không tự tiện tiến vào lãnh thổ nước khác. Lẽ nào, TAPFAP, VR, Trần Tử Tô nói, thuộc hạ cùng hoài nghi như vậy. Trong chuyện này chắc chắn là có người âm thầm ra tay. Có lẽ là nội bộ bên ta xảy ra vấn đề, cố ý đem Tiêu tướng quân dẫn tới lãnh thổ nước Hàn. Thế nhưng trải qua sự điều tra của ta, là Tiêu tướng quân đi một mình, nên mới xảy ra chuyện bất hạnh như vậy. Ta nắm chặt hai tay lại, tức giận nói, cho dù là ai làm chuyện này thì ta cũng bắt hắn phải trả một cái giá đắt. Trần Tử Tô nói, Tử Tô nhắc nhở công tử, hiện tại là lúc quan trọng để ổn định lòng dân Yên quốc. Tuy rằng chúng ta đã nắm giữ toàn bộ Yên quốc, thế nhưng bọn hoàng tộc nước Yên chưa chắc đã thần phục ngài. Trong khoảng thời gian đặc biệt này rất dễ dàng phát sinh nội loạn. Công tử không nên bị thù hận che mờ hai mắt, mà không để mắt tới việc nắm lấy toàn bộ đại cục trong tay. Ta thở dài một tiếng, nói, xem ra chỉ có thể chờ mọi việc ở Tân Quốc đi vào khuôn khổ thì mới có thể đối phó nước Hàn. TAPFAP, VR, Trần Tử Tô nói, Tử Tô nhắc nhở công tử, hiện tại là lúc quan trọng để ổn định lòng dân Yên quốc. Tuy rằng chúng ta đã nắm giữ toàn bộ Yên quốc, thế nhưng bọn hoàng tộc nước Yên chưa chắc đã thần phục ngài. Trong khoảng thời gian đặc biệt này rất dễ dàng phát sinh nội loạn. Công tử không nên bị thù hận che mờ hai mắt, mà không để mắt tới việc nắm lấy toàn bộ đại cục trong tay. Ta thở dài một tiếng, nói, xem ra chỉ có thể chờ mọi việc ở Tần Quốc đi vào khuôn khổ thì mới có thể đối phó nước Hàn. Chân Tử Tô lắc đầu nói, trước mắt Đại Khang không có năng lực để phát động cuộc chiến tranh quy mô lớn. Sau khi tình hình ở Tần Quốc đã ổn định, công tử nên củng cố địa vị cho vững chắc mới là biện pháp tốt nhất. Ta gật đầu, rốt cục cùng đem nội dung câu chuyện nói tới việc mà ta không muốn nhắc tới nhất. Tinh Hậu, ta nói, Trần Tiên Sinh, bên Tần Quốc có tin tức gì mới hay không? Trần Tử Tô hầu như mỗi ngày đều cùng ta phân tích chiến báo ở Tần Quốc. Khi có tin tức mới nhất định sẽ nói cho ta biết trước tiên. Nghe được ta hỏi như vậy, hắn cũng hiểu ý nghĩa trong câu nói của ta. Hắn do dự một chút rồi nói, công tử, quỷ phi nương nương hôm nay có đưa một bức thư đến. Những bức thư gửi cho ta đều phải qua tay của Trần Tử Tô. Sau đó sàng lọc chọn lựa rồi mới đưa tới tay ta. Ta chấn động trong lòng, chăm chú nhìn Trần Tử Tô, nói, nếu là thư nhà thì vì sao lại không nói cho ta biết? TAPFAPVR, Trần Tử Tô nói, Tử Tô và công tử giống nhau, đều sợ tin tức truyền đến lại là tin xấu. Hắn cung kính đem bức thư trình lên tay ta, nói, sau khi việc của Tiêu tướng quân xảy ra, Tử Tô mới hiểu được, rất nhiều chuyện cho dù mình đã biết rõ nhưng chi dựa vào sức người là không thể nào thay đổi được. Ta cố nén sự khủng hoảng trong nội tâm vươn tay ra nhận lấy bức thư. Nhiều lần nhìn muốn nhìn bức thư nhưng lại không dám mở bức thư ra. Thở dài một hơi, đem bức thư trả lại cho Trần Tử Tô. Nói, ngươi giúp ta xem một chút. Trần Tử Tô vui vẻ nhận mệnh. Xé mở bức thư, xem qua một lần, thấp giọng nói, chúc mừng công tử, quỷ phi nương nương đã tìm ra cách duy trì tính mạng cho Thái Hậu. Thân thể ta run mạnh, vui vẻ nói, cái gì, TAPFAP. VR, Trần Tử Tô nói, Thái Hậu đã rơi vào hôn mê, quỷ phi nương nương đem nàng đặt vào quan tài băng, giấu xuống tòa cung điện bằng băng ở dưới đất, nếu sau này có cách cứu sống nàng, quỷ phi sẽ làm cho nàng tỉnh lại. Nụ cười trên mặt ta nhất thời biến mất, Tinh Hậu bây giờ đang hôn mê bất tỉnh, hiện tại lại bị đóng băng đặt dưới lòng đất trong cung. Vậy thì so với người chết có gì khá nhau? Vệ Kiều sở dĩ viết lá thư này, chỉ là không muốn làm cho ta quá đau buồn, nàng làm cho ta thấy còn một chút hy vọng để ta không ngã quỵ mà thôi. Trần Tử Tô an ủi ta, nói, công tử không cần phải lo lắng, quỷ phi y thuật tinh thông, diệu tuyệt thiên hạ, lấy bản lĩnh của nàng chắc chắn sẽ tìm ra cách cứu Thái Hậu. Ta chán nản nói, mong rằng sẽ có một ngày như vậy. Trần Tử Tô đem bức thư đặt trên chiếc bàn trước mặt ta. Nói, trong thơ quỷ phi có nhắc tới, Hoàn Nhan đại tướng quân đã nắm chắc phần lãnh thổ phía Nam Tần Quốc trong tay. Tin tức này đối với chúng ta cũng có thể xem là một chuyện tốt. Ta yên lặng nhìn bức thư trên bàn, trước mắt hiện ra khuôn mặt tái nhợt của Tinh Hậu. Trần Tử Tô thấy ta ngơ ngác nhập thần như vậy đành lắc đầu. Lặng yên lui ra ngoài. 5 ngày sau Tiêu Tín tới Khang Đô, từ trên bộ đồ tang trên người hắn thì mọi người biết hắn đã nghe được tin phụ thân mình bị hại. Trần Tử Tô bảo Đường Muội đi Nam Cương, lệnh Tiêu Tín trở về Khang Đô thật ra cũng có nỗi khổ riêng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại choang.com.com, tuy rằng Tiêu Tín không phải là con ruột của Tiêu Trấn Kỳ. Thế nhưng được Tiêu Trấn Kỳ nuôi từ nhỏ. Tình cảm phụ tử của hai người vô cùng sâu đậm, ai trong chúng ta đều sợ hắn không chịu nổi đả kích lớn như thế. Biểu hiện kiên cường và bình tĩnh của Tiêu Tín ngoài dữ liệu của chúng ta. 3 ngày 3 đêm liên tục lên đường cùng không làm hắn quá mệt mỏi. Mấy ngày nay đã làm cho hắn trưởng thành hơn rất nhiều. Ta triệu kiến Tiêu Tín ở từ đường lập cho Tiêu Trấn Kỳ. Trước tiên Tiêu Tín dâng hương dập đầu trước linh vị phụ thân mình. Sau đó mới đi tới trước mặt ta quỳ bái. Ta nâng hắn dậy, nói, Phúc Hoa, việc đã như vậy, ngươi cũng không cần quá mức đau khổ. Ta nghĩ Tiêu đại ca trên trời có linh thiêng, cùng không muốn thấy ngươi suốt ngày sống trong đau khổ. từ lúc hắn làm việc cho ta tới nay. Đây là lần đầu tiên ta kêu nhũ danh của hắn. Ta sở dĩ làm như vậy, là vì nói cho hắn biết, ta chẳng những là chủ nhân của hắn mà còn là người thân nữa. Hai mắt Tiêu Tín đỏ lên, nói, Thái tử điện hạ không cần lo lắng. Tiêu Tín biết nên làm như thế nào. Ta thở dài nói, ta và Tiêu đại ca tình như thủ túc. Không ngờ hắn đột nhiên lại gặp nạn như vậy. Hôm nay long giận không ta sinh thề. Sẽ có một ngày, ta sang bằng nước Hàn. Vì Tiêu đại ca trả thù rửa hận. Giọng nói của Tiêu Tín đã có chút khàn. Hắn thấp giọng nói, Thái tử điện hạ, sự đau khổ trong lòng thuộc hạ cùng không thua kém gì ngài. Nhưng bây giờ không phải là lúc phát binh đánh nước Hàn. Có câu là rút dây động rừng. Nếu như bây giờ chúng ta đối phó nước Hàn, nhất định sẽ khiến cho Hán, Lề, Tấn ba nước liên thủ tấn công chúng ta. Bây giờ chúng ta nên quan tâm tới chiến sự ở Đại Tần chứ không phải thứ gì khác. Hắn vẫn luôn lo lắng cho đại cục, xem ra sự lo lắng của ta và Trần Tử Tô đều là dư thừa. Hề A-S-A-I-R, Tiêu Tín nói, Thái tử điện hạ, mặt tướng có một yêu cầu quá đáng. Xin Thái tử điện hạ đáp ứng. Ta gật đầu nói, Phúc Hoa, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói, T, VTR 4, Tiêu Tín đạo, biên giới yên, hắn lúc này tuy không có chiến sự, thế nhưng tai họa ngầm lúc nào cũng có thể bộc phát. Huống chi tuy người dân Yên Quốc đã biểu hiện thần phục Đại Khang. Thế nhưng bọn họ vẫn không cam tâm, cha của thuộc hạ lại không may bị đánh lén. Cục diện lúc này ở Yên Quốc đang rất nguy hiểm, ta cùng đang nghĩ về vấn đề này. Lúc này cần nhất chính là sự ổn định. Tiêu Chấn Kỳ chết đi, quân lính đóng ở biên giới đã mất đi người cầm đầu. Muốn tìm một người đủ tín nhiệm, mà lại có năng lực thì rất khó. Tiêu Tín không thể nghi ngờ là một trong những người thích hợp nhất trong vị trí này. Bất quá ta vẫn có chút lo lắng, khi hắn nắm giữ binh quyền liệu có vì cái chết của cha hắn mà làm ra việc gì điên rồ hay không? Biểu hiện của hắn lúc này cho thấy việc này sẽ không xảy ra. Thế nhưng sau đó thì sao? Những lời này biểu hiện tâm ỷ muốn chủ động đảm nhiệm chức thống lĩnh quân đội đóng ở nơi biên giới Yên. Hàn của hắn, biểu hiện của hắn lúc này cho thấy việc này sẽ không xảy ra. Thế nhưng sau đó thì sao? Những lời này biểu hiện tâm ỷ muốn chủ động đảm nhiệm chức thống lĩnh quân đội đóng ở nơi biên giới Yên. Hàn của hắn, hắn thật có năng lực như vậy. Thế nhưng việc bình định Nam Cương đã chứng minh, tuy hắn có năng lực rất mạnh nhưng thủ đoạn lại rất cứng rắn. Trong giai đoạn mẫn cảm này mà phái hắn tới đó liệu có quá mức mạo hiểm hay không? Tiêu Tín thấy ta vẫn chưa tỏ thái độ. Biết trong lòng ta vẫn còn đang lo lắng, vì thế hắn quỳ gối xuống khó nức nở, nói, Tiêu Tín không dám làm khó Thái tử điện hạ, ta lần này xin đi tới biên giới Yên, hẳn là vì báo thù cho phụ thân, ta cũng biết Thái tử đang lo lắng việc gì, ngài nhất định lo lắng ta bởi vì thù hận của cha mà mất đi lý trí. Tiêu Tín tuy rằng ngu muội, thế nhưng cũng biết phân biệt bên nặng bên nhẹ. Ta sẽ không vì đại thù của cha mà ảnh hưởng tới đại nghiệp của Thái tử. Hắn ngừng lại một chút, nói, Tiêu Tín sở dĩ xin đi ra trận giết giặc, là hy vọng có thể giúp Thái tử điện hạ ổn định thế cục Yên. Hàn, giúp người giải quyết những phiền hà trong nhà, sau này ổn định lại, khi Thái tử quyết định tấn công nước Hàn, ta sẽ là người đầu tiên xông qua đó. Tiêu Tín nói những lời đó, làm cho ta không còn do dự nữa. Ta vỗ nhẹ vai hắn. Tiêu Tín sẽ không bao giờ làm những chuyện thiếu suy nghĩ nữa. Hắn đã trưởng thành, ta nên cho hắn cơ hội này. Ta đang cần một trợ thủ đắc lực. Ta thấp giọng nói, ta đã chuẩn bị xong mọi thứ. Sáng sớm ngày mai ngươi sẽ đi Yên Quốc. Ngươi là con của Tiêu đại ca. Trước tiên ngươi phải làm tròn chữ hiếu. Sau ca hát tần táng cho Tiêu đại ca, ta sẽ tuyên bố với mọi người, ngươi sẽ là thống lĩnh mới của quân đội đang đóng giữ ở biên giới Yên. Hàn, Tiêu Tín lên tiếng nói. Tiêu Tín nguyên vì Thái tử xông pha khói lửa, muốn chết không từ, trở lại hoàng cung, ta định nghi ngươi một chút. Đa Long liền tới thông báo. Trần Tử Tô đang tìm ta. Ta chỉ còn cách bỏ đi ý định nghi ngươi trong đầu. đi tìm hắn, Trần Tử Tô cùng Đà nhiều ngày chưa được ngủ giống như ta. Chắc hai mắt đầy tơ máu, sắc mặt Đà có chút vàng. Ta bảo Đa Long mang tới hai chén trà sâm. Ân cần nói, Trần tiên sinh, hai ngày này mặc dù bận việc của Tiêu tướng quân, thế nhưng ngươi cùng phải chú ý tới thân thể của mình chứ. Trong khoảng thời gian này, ta phải nhìn từng người bạn hưu rời bỏ ta. Việc như vậy, ta không muốn tiếp tục diễn ra. Ta đưa chén trà sâm cho Trần Tử Tô. Trần Tử Tô vội vàng đứng dậy nhận lấy, vẻ mặt có chút cung kính. Ta buồn bã thở dài nói, bây giờ ta rất nhớ tới thời điểm chưa lên làm thái tử. Lấy trí tuệ của Trần Tử Tô, hắn có thể nghe ra hàm nghĩa trong câu nói của ta. Hắn thở dài nói, công tử nghĩ vậy do gần đây gặp rất nhiều chuyện không hài lòng. Mấy hôm nữa công tử sẽ tốt hơn thôi. Ta cười khổ lắc đầu. TAPFAPVR, Trần Tử Tô nói. Thái tử có phải là đã quyết định cho Tiêu Tín đảm nhiệm chức thống lĩnh quân đội đồn trú ở biên giới Yên? Hàn, ta gật đầu nói, Trần tiên sinh nghĩ như thế nào? SA, SS9SSA4, Trần Tử Tô đạo, Tiêu Tín biết dò binh pháp, trí tuệ siêu quần, văn thao võ lược, là người thích hợp nhất cho vị trí tướng lĩnh. Nhưng mà cái gì, Tiêu Tín có một khuyết điểm vô cùng lớn. Chính là làm người quá cuồng ngạo, lại thêm lãnh khốc vô tình, nếu như chọn hắn thì phải tìm cho hắn một người trợ lý. Trần Tử Tô thấp giọng nhắc nhở ta, ta nhíu mày nói, ta định cho Dực Hổ đi giúp đỡ hắn, thế nhưng tiểu tử này nóng nảy bướng bỉnh, hơn nửa hắn còn mới trốn từ chỗ Tiêu Tín ra, lần này bảo hắn trở lại thì dùng bất cứ giá gì hắn cũng không đồng ý, Trần Tử Tô cười nói. Hắn không nên đến thì tốt hơn, Dực Hổ tuy rằng dùng mạnh, nhưng trí tuệ khá thấp, hắn so với Tiêu Tín còn kém hơn. Ta thấp giọng nói, lẽ nào Trần tiên sinh muốn đi? Trần Tử Tô cười lắc đầu, gần đây làm việc quá vất vả, không thích hợp để đi, hơn nữa có một người rất thích hợp nhưng lại bị quên mất. Ai? Trần Tử Tô uống một ngụm sâm trà, thong thả nói, tướng quốc nước Yên cao quang viễn. Ta như người mới tinh mộng, vỗ trán một cái, nói, không sai, sao ta lại quên mất hắn được chứ? Lấy tính cách cáo già của Cao Quang Viễn, đích thật là một người phụ tá tốt nhất cho Tiêu Tín. Không nghĩ tới Trần Tử Tô lại lắc đầu, công tử nếu để cho Cao Quang Viễn đến giám quân, Tiêu Tín sẽ nghĩ như thế nào? Hắn nhất định nghĩ công tử không tín nhiệm hắn, như vậy trái lại còn khéo quá hóa giờ. Ta lúc này mới hiểu hết ý của hắn. Trần Tử Tô nói, Cao Hàm con trai của Cao Quan Viễn là một tướng lĩnh trẻ tuổi rất xuất sắc. Nếu công tử đã cho Tiêu Tín một cơ hội thì sao lại không cho Cao Hàm một cơ hội? Huống chi Cao Hàm là người địa phương, phương diện quân sự và phân bố quân đội dành hơn Tiêu Tín rất nhiều. Làm như vậy một là nâng đỡ Cao Hàm, Cao Quang Viễn tự nhiên sẽ cảm thấy tương lai tươi sáng. Lấy trí tuệ của hắn, hắn đương nhiên biết, công tử cho Cao Hàm tới là vì mục đích gì. Ta liên tiếp gật đầu, khen ngợi, Trần tiên sinh thậm biết lòng người. Trần Tử Tô cười nói, công tử không cần khen ta, chủ ý này là của Hứa Vũ Trần. Sau khi Tiêu tướng quân chết, quân thủ vệ biên giới xuất hiện một cái ghế trống. Mấy người chúng ta thương lượng qua, người thích hợp nhất để ngồi vào đó lúc này chính là Tiêu Tín. Nhưng mà hắn có thể đảm nhiệm trọng trách này hay không thì cần phải xem vào biểu hiện kế tiếp của hắn. Ta tràn ngập lòng tin, nói, Tiêu Tín tuyệt đối có thể đảm nhiệm được trước đó. TAPFAPVR, Trần Tử Tô nói, hắn phải đối mặt không phải chi riêng quân lính của Đại Khang. Quân đội đóng ở biên giới nước Yên do rất nhiều thành phần họp thành. Trong đó có quan hệ rất là phức tạp. Tiêu tướng quân ngày xưa lấy nhân đức trị quân, mà Tiêu Tín từ trước đến nay là dùng nghiêm khắc để trị quân. Phương pháp của cha con hai người hoàn toàn khác nhau, mấy người chúng đang lo lắng vì chuyện này, cùng may Hứa tướng quốc đưa ra ý kiến tuyệt diệu này. Cao Quang Viễn am hiểu nhất chính là âm mưu quỷ kế. Mặc dù là công tử không cho hắn đi làm, hắn thì nhất định sẽ lưu ý tìm kiếm những khuyết điểm và sai lầm của Tiêu Tín.